thuyết pháp mới.com. Dòng suối mát nối tình chúng sanh, Phật về cho đất thêm ngày, cho hoa thêm nhụy, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm má đồng lúa non. Phật về trong lòng tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tay gần lại tình sâu đạo. Dài núi biếc ấy nguồn cội ta, Phật về tươi sáng muôn nhà, vui câu niệm Phật tha tâm tự. Đại đức về trụ xứ đạo tràng chùa Hà Lâm để bố Pháp Vũ giờ đây đã đến giờ nghe thuyết pháp. Tôi xin nhường lời và kính trân trọng giới thiệu với các Phật tử đại đức Thích Túc Tiến trong ban hoằng pháp trung ương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi có duyên lành để được đến cái chú xứ tỉnh Lâm Đồng, và đặc biệt nhất là tại chùa Hà Lâm, để lễ Phật kính viếng các Phật tử, và sau đó cũng có ít lời Phật pháp cùng chia sẻ với các vị trong địa phương ở tại vùng Lâm Hà này. Trước hết, xin chân thành cảm ơn chư tôn đức trong ban tổ chức, và cũng được gạch nối là do Từ Công và Diệu Quê là đệ tử của Thượng tọa Minh Châu đã làm trung gian để chúng tôi mới có duyên lành đến nơi này. Trong cái chuyến hoằng pháp miền Trung, tôi đi từ Phú Yên về Nha Trang và qua Đà Lạt, thì hôm nay chúng tôi thấy các vị đã dành cái sự đón tiếp chúng tôi quá nhiệt tình, làm chúng tôi rất là cảm động. Một nơi thôn giả như thế này mà tinh thần tu học của các Phật tử như vậy, tôi tin chắc rằng một ngày không xa, chư Phật sẽ gia hộ cho tấm lòng của các vị, Phật pháp sẽ được phát triển tốt, và bồ đề tâm của các vị càng ngày càng phát triển, tăng trưởng lớn hơn, và tu học có kết quả nhiều hơn. Hôm nay chúng tôi đến đây để chia sẻ với các vị một đôi điều trong Phật pháp. Xin thưa với các vị ở trong đạo tràng này, những vị nào đã từng nghe những bài giảng của tôi rồi? Ai có nghe những bài giảng trước rồi? A Di Đà Phật. Vậy ít nhiều gì các vị cũng đã được tiếp duyên với tôi qua những bài giảng gián tiếp thôi. Hôm nay các vị có một cái nhân duyên để gặp chúng tôi trực tiếp trong một cái pháp hội như thế này, và mong rằng hình ảnh này của các vị cũng đi khắp mọi miền đất nước trong và ngoài như bao nhiêu hình ảnh thân thương khác. Hôm nay tôi đến với các vị với một cái đề tài là đức tin trong đạo Phật. Tôi nghĩ rằng tất cả những vị ngồi ở đây, tôi tin chắc rằng các vị đã có niềm tin rất lớn với Phật pháp rồi. Nhưng để chúng tôi cùng bổ sung và chia sẻ với các vị thêm một vài ý để cái lòng tin của chúng ta nó gần với Phật pháp hơn là lòng tin cái tín ngưỡng bình dân. Phần lớn chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta mang ý niệm của một người tín ngưỡng bình dân, và nhờ quá trình học Phật lâu dài, chúng ta sẽ có một niềm tin gần với lời Phật dạy hơn. Và điều đó hôm nay chúng tôi cùng với các vị chia sẻ với đề tài này. Xin thưa với các vị, đức tin là một điều vô cùng quan trọng đối với đoàn thể, tôn giáo, xã hội và tất cả các quốc gia. Dân chúng có tin sự lãnh đạo của nhà nước, đất nước đó mới phát triển một cách vững mạnh. Đoàn thể có tin vào sự lãnh đạo của một giám đốc, của một người chủ quản, điều đó đoàn thể đó mới phát triển tốt được. Và điều đặc biệt hơn, tất cả các Phật tử hay là các tín đồ có tin với cái tôn giáo đó, cái vị thầy lãnh đạo đó, thì đoàn thể đó, tập thể đó, tôn giáo đó mới phát triển được. Các vị có đồng tình chỗ này không ạ? Cảm ơn các vị. Như vậy, đức tin nó là một sức mạnh vô cùng quan trọng cho sự thành bại của tất cả mọi tổ chức. Và đối với đời sống tu hành của các vị, đâu đó đức tin nó cũng giúp cho các vị có thể trưởng dưỡng được đạo tâm hay không, tu hành có tiến bộ hay không, cũng cái khởi đầu bằng đức tin này. Và vì vậy Đức Phật mới khẳng định trong Kinh Hoa Nghiêm là tính vi công đức mẫu. là lòng tin là mẹ sinh ra tất cả mọi công đức. Đây là chỗ chúng ta cần thấy. Nhưng mà cái nào nó cũng có mặt trái của nó. Nếu đức tin này theo một con đường chân chính, dưới sự lãnh đạo của một người chân chính, dưới sự lãnh đạo của một tổ chức chân chính, thì các vị sẽ trưởng thành chân chính và các vị đóng góp xây dựng cho đạo, cho đời một cách tốt đẹp. Nhưng ngược lại, đức tin này được nhồi nhét dưới sự sai lầm, dưới tội ác, dưới quan niệm thành kiến, dưới bất cứ những cái gì không mang tính cách lợi ích cho số đông, cho đạo, cho đời, cho xã hội, cho nhân loại. Đức tin này trở nên một đức tin nguy hiểm và làm đau khổ cuộc đời, đau khổ nhân loại, và quan trọng nhất là tự hại thân của chính bản thân mình. Đây là quan trọng vô cùng. Thành ra sức mạnh của đức tin hết sức là cần thiết. Chúng ta biết rằng vì cái đức tin là điều quan trọng trong tất cả mọi tổ chức và sự sinh hoạt nhiều mặt, cho nên bây giờ các vị thấy trên truyền hình hay có cái chương trình gì quảng cáo, phải không? Quảng cáo để gây niềm tin cho mọi người về một sản phẩm nào đó, về một cái gì đó, nhằm giới thiệu đến mọi người về cái tính chất, về cái thù diệu, về cái đặc tính, về cái tốt, cái gì đó. Nếu con người tin được cái sản phẩm đó là mình quảng cáo tốt, thì cái sản phẩm đó, mặt hàng đó bán đắt không? Đắt, đúng rồi. Như vậy quảng cáo để làm niềm tin cho người ta tin được thì mặt hàng đó, cái loại sản phẩm đó mới có thể đắt được. Còn bằng ngược lại thì không đắt. Như vậy thì ở đây từ sự quảng cáo mọi thứ, chúng tôi một cách giới thiệu chung với các vị để thấy rằng cái niềm tin vô cùng quan trọng. Và đối với vấn đề giữa đạo và đời, đức tin và cái lòng tin của chúng ta đó, nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống thường nhật, giao tế, vai trò và đối với một con người, đối với đạo pháp của chúng ta. Người một cái hầm có một vị đó, tức là thầy Tâm Thiện, có viết trong một quyển Hài Nhi Tóc Bạc. Thầy có nói như thế này: con người người ta sẽ trở nên lao đao với niềm tin trong trên. Rồi các vị có hiểu câu này không? Con người ta sẽ trở nên lao đao với niềm tin trong trên. Nếu một khi mình phó thác việc gì cho ai đó, hoặc một khi mình nhờ vả ai chuyện gì đó mà trong lòng mình không có đức tin trọn vẹn, thì mình hồi hộp không? Rất là hồi hộp, chứ không biết nó làm nên hư như thế nào. Trong hôn nhân mà chúng ta giao mạng mình cho một ai đó, mà nếu chúng ta không có tin tưởng rằng sự tương lai của một người hứa hẹn, chúng ta hồi hộp không? Này hồi hộp dữ luôn á. Cho nên các vị mới thấy được rằng, và nếu trong cuộc đời này chúng ta tin mù quáng thì không tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không có lòng tin về bất cứ cái gì hết, từ những cái người sống chung quanh ta cho đến không có lòng tin cả đối với một tôn giáo chúng ta tôn thờ, thì chúng ta trở thành gì? Chúng ta trở thành người bướng bỉnh, ích kỷ, độc tài, đố kỵ, trách móc, hờn ghen. Tất cả những trạng thái đó nó sẽ xảy ra với những người không có đức tin đối với bất cứ cái gì, và nhất là đối với những người cùng chung sống với mình. Đây là điều vô cùng quan trọng. Để chúng ta thấy được điều này, chúng ta đi từng lãnh vực để rồi chúng ta sẽ hiểu được rằng đức tin trong đạo Phật, Phật dạy cái gì, và chúng ta có nên tin và có trưởng thành được trí tuệ từ những lời dạy của Đức Phật hay không. Trước hết chúng tôi đi vào một vài niềm tin mà thông thường chúng ta gặp phải. Thứ nhất, chúng tôi liệt vào gọi là một niềm tin, gọi là niềm tin mù quáng. Các vị có nghe cái niềm tin mù quáng chưa? Có không? Ở đây đôi khi chúng ta có rầy con chúng ta: mày tin tưởng mù quáng quá, phải không? Có không? Chúng ta gầy con gái thì tin tưởng cái thằng đó: mày mù quáng quá mày mới tin nó, phải không? Còn có khi còn con trai: mày mù quáng quá mày mới tin nó. Tức là câu này thông thường chúng ta hay sử dụng trong nhà, trong cửa và mọi cái vấn đề thân tình khác. Xin thưa với các vị, khi đặt niềm tin mù quáng, chúng ta sẽ đánh mất đi tương lai của mình, và đánh mất đi hạnh phúc của mình, và đánh mất đi sự tự do của mình. Đây là điều chúng ta phải để ý. Xin thưa với các vị, chúng tôi vừa qua có nghe một cuộc điện thoại điện tâm tình trong nước mắt. Và chuyện này tôi mới đi du học về khoảng một tháng, thì sau đó vài tuần là tôi được cái cú điện thoại này. Khi vị đó điện và vừa điện vừa khóc, và mới nói như vậy: đây là chuyện xảy ra 3 năm rồi thầy, nhưng mà bây giờ mỗi lần nghĩ lại con đau buốt cả con người. Và nhất là mỗi khi con nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh con trên bước đường con đi, con cảm thấy lòng mình tê dại và cảm thấy mặc cảm tội lỗi đầy lòng. Chuyện xảy ra như thế này, cô là một nhân viên trong một công ty nọ. Cái người giám đốc này là người đã có gia đình. Nhưng mà một khi người này đã để ý đến cô là một nhân viên rất là làm trung thành thôi, cô cũng không nghĩ gì đến tình cảm. Nhưng mà một khi anh chàng này, anh mới nói với cô rằng gia đình anh không hạnh phúc. Thật ra anh có gia đình nhưng mà anh không có hạnh phúc. Anh sẽ nghĩ cách dứt phát, anh sẽ ly dị với vợ của mình. Và anh thấy cô là một người lý tưởng, anh có thể yêu được. Và anh nghĩ rằng một ngày nào đó mọi việc gia đình anh sắp xếp xong thì anh có thể cưới cô làm vợ một cách danh chánh ngôn thuận. Cô này thì thường nghe những lời tâm sự là không biết gia đình anh kia như thế nào, nhưng mà thật sự anh là giám đốc là đã có quyền trên mình nữa, mà lại nói với những điều bất hạnh của gia đình. Thì cô là một người phụ nữ, thông thường người ta thường nói một câu là sao các vị nhau, người phụ nữ yêu ai là yêu bằng cái lỗ tai. Có phải không? Cho nên ở đời ta nói câu đẹp trai không bằng nói dai là chỗ đó. Ai mà cứ mòn mỏi thủ thỉ rỉ rả hoài biết các cô dễ siêu lòng phải không? Cho nên cô này thì cũng là một nữ nhi thường tình thôi. Một người phụ nữ rất là chất phác, rất là siêng năng, giỏi giang mọi thứ thôi. Cho nên khi mà anh này cứ nói hoài đời anh bất hạnh gặp một cô vợ như một tàu thị rồi vậy đó, thì cất ra cô này cảm thấy rằng rất là tội nghiệp cho anh này. Phụ nữ mà nghe ai than giảng là dễ xúc động lắm. Tội nghiệp, dễ thương quá, tội cho anh này quá, tức là trong lòng suy nghĩ. Như vậy cô này có nghĩ rằng nếu mình là một người đóng vai trò là một người vợ, cô nghĩ rằng sẽ làm cho anh này có hạnh phúc hơn trong không đau khổ như bây giờ. Vì suy nghĩ như vậy cho nên cô mới chấp nhận một sự là đến với anh mà không nghĩ rằng hậu quả nó một nguy hiểm như thế nào. Và cô thưa với tôi, mà càng thưa cô càng khóc. Cô nói thưa thầy, khi con đã có một cái đứa con trong người nhưng mà chưa đến hôn nhân, con mới báo với anh rằng trước khi con báo con suy nghĩ rằng khi con báo điều này con nghĩ anh sẽ mừng dữ lắm, lòng anh sẽ mừng cái bằng không thể tưởng tượng và hâm hở lắm. Cô mới đem cái tin này để cô nói với anh. Nhưng mà cô nói là thưa thầy, khi mà con nói với anh rồi á, con không nghe được niềm hân hoan từ anh mà con nghe cả một sự chua xót. Anh ta nói thế này thế khác, anh ta diễn đủ thứ lý do và anh ta ép con phải phá cái bào thai đi. Và anh ta nói là hôn nhân anh ta sẽ sắp xếp nhưng mà bào thai này không thể để được. Thầy biết là những ngày đó con như chết rồi. Con nói con là một người mẹ bất đắc dĩ nhưng mà con không thể để một đứa con vô tội của con như thế được. Và lòng bạc cảm tội lỗi cắn đắng trong lòng và hối hận cho một quá khứ cứ trào dâng lên. Cô nói một tuần lễ không ăn không ngủ và rất đau xót. Cô không biết làm sao. Bây giờ để thì gia đình cha mẹ mất mặt, danh dự cha mẹ mọi thứ niềm tin rồi còn gì nữa. Gia đình mẹ cha mà biết được điều này còn gì nữa. Ông bà cha mẹ của cổ mà biết được chắc là chết quá. Cổ nghĩ vậy. Cổ thêm một cái tội cha mẹ chết nữa là cổ là đại nghịch bất hiếu nữa. Mà cổ biết giết đứa con này thì vô tội quá. Và cổ làm những điều này cổ biết là một tội lỗi rất lớn trong đời cổ. Là một giết một chúng sinh, giết một con người, không thể như vậy được. Cuối cùng cắn đắng nhiều ngày trôi qua như vậy, các vị biết rồi, cuối cùng cổ nói với tôi là cổ phải đành đoạn đi đến bệnh viện Từ Dũ mà đi hai lần vậy. Lần đầu tiên bước vào và bước ra không đủ can đảm để làm điều đó. Cổ nói không thể nào, tự lòng cổ dâng lên một cái là không thể, trăm ngàn lần không thể. Đây là dầu muốn dầu không cũng là con mình. Dầu người kia không thừa nhận, cổ cũng chấp nhận là con mình. Nhưng mà rồi bước vào bước ra vài lần như vậy, cuối cùng cổ ngậm đắng nuốt cay, cổ phá cái bào thai như vậy. Và cổ nói cổ đi cúng chùa kỳ siêu cho một vong hồn như vậy vậy. Và cổ hỏi tôi rằng việc làm đó của cổ tội như thế nào, và vấn đề siêu thoát của một hương linh nó như thế nào. Thì vấn đề đó ở trong những bài giảng khác tôi trình bày. Tôi chỉ trình bày tới đây thôi. Một niềm tin mù quáng đưa cô đến độ đau khổ và bất hạnh như vậy. Như vậy thì các vị thấy, chỉ cần tin mù quáng, thiếu trí tuệ, thiếu bản lĩnh và thiếu sự làm chủ bản thân, đưa cuộc đời mình đến tai hại một cách nguy hiểm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là một niềm tin ở ngoài đời, trong cái mối tương giao thôi đó các vị. Nhưng mà không thể nói rằng trong đời này tôi không tin cái gì hết. Có phải không? Nếu cô này mai này cổ sẽ trở nên một người là trợt giỏ dưa thì sao? Sợ giỏ dừa đúng không? Mai này trong lòng cổ là bất cứ thằng đàn ông trên cõi đời này là xấu xa hết, là kẻ phụ bạc hết, có phải không? Thật đó, cổ sẽ in trí cái này ở trong lòng của cổ. Nhưng mà có đúng vậy không các vị nam nhi chúng ta? Đúng không? Đúng vậy. Người ta võ đón thôi, chứ ai chợt người ta mới hoằng xiên như vậy. Và ngược lại, nếu các anh mà chợt một cái vỏ dưa, vỏ chuối, thì các anh cũng quy ra tất cả cũng như vậy. Phụ nữ trên cuộc đời này là xấu hết, có phải không? Đó là cái trường hợp xảy ra với những người rơi vào một hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái gì chúng ta cũng tin. Trong kinh Bách Dụ có một cái câu chuyện mà tôi được nhớ như thế này. Đức Phật có kể một cái chuyện này để thấy rằng một niềm tin không có chân đứng, một niềm tin không có chỗ dựa và thiếu trí tuệ đi, thì Đức Phật kể để giáo dục chúng ta, giáo dục hàng đệ tử, giáo dục mọi điều cho con người trên trần gian này. Thì ở trong đó đó, nó có một cái câu chuyện trong kinh Bách Dụ là chuyện anh chàng nuôi dê. Thì câu chuyện đó như vậy: anh chàng này có một bầy dê, và anh ta rất là ích kỷ với cái bầy dê này. Nhưng mà anh ta có một cái tay nghề nuôi dê rất là tốt. Vì vậy mà khi anh ta chăn dê như vậy đó, thì ngày ngày cái đàn dê của anh được lên hoài, cái lượng dê, số lượng dê nó được tăng lên hoài. Và khi số lượng dê nó được tăng lên như vậy, nhưng mà ai mua anh cũng không bán, ai hỏi anh chỉ nghề anh cũng không chỉ, và những người đến để mua thịt, làm thịt anh cũng không chia. Nhưng mà có một anh gian xảo trong làng đó, anh mới thấy rằng anh này mặc dầu ích kỷ nhưng mà có chỗ gạt được, cho nên anh ta mới tìm cách như thế này. Anh ta mới nói là anh là bây giờ cũng giàu có trong làng rồi, dê anh đã đầy đàn đầy đống coi như nhất làng rồi, nhưng mà có một điều, anh sống độc thân, tội nghiệp anh quá. Bây giờ ở xóm trên á, có một cái người kia kìa, là một cô gái mặn mà rất là xinh đẹp này kia kia nọ, cổ cũng chưa có gia đình. Vì vậy anh này muốn tác hôn cho hai người. Vì khi mà nói đến tác hôn đó đó, thì anh này chưa biết cô kia là sao, chưa biết người ta hứa mình cái gì, và chưa biết mọi thứ, thì anh này mới đồng tình. Rồi được rồi, tôi đồng tình điều đó. Và anh này mới đưa cho anh môi giới đó, rất nhiều dê, để đi đến kia để làm lễ sính hôn. Thì anh này lấy một số dê đi để làm lễ sính hôn. Cái thời gian sau, anh quay trở lại, anh nói rồi, nhà bên kia chịu rồi, cô ta đồng ý với anh rồi, cô ta chấp nhận hôn lễ này rồi. Thì lúc đó anh ta mới đưa một số dê nữa để đến tặng cái nhà mà người bên kia là chuẩn bị hứa hôn làm vợ của mình. Thời gian sau anh kia chạy qua, anh nói để tài này, tôi báo cho anh một niềm vui, đó là cô ta đã có một đứa con rồi. Bây giờ đó là con cô ta rất là dễ thương, mũ mỹ này kia, rất là giống anh. Anh ta nghe mừng quá, bắt đầu mới đem số dê nữa tặng cho người kia. Thời gian nữa anh ta chạy qua, anh ta mới nói rằng thật là bất hạnh thay, cô ta và đứa con chẳng may bệnh tật qua đời rồi. Thì ở đây các vị, thì anh này cảm thấy nghe nói như vậy, vợ mình con mình chết như vậy, rất là đau khổ, nằm vật vã và rên xiết. Câu chuyện trong kinh Bách Dụ chúng ta thấy kể ra như vậy, về mặt thực tế chúng ta thấy vô lý không? Rất là vô lý. Nhưng mà sự thật về ẩn ý, các vị thấy có giống như câu chuyện tôi kể trước là một sự thật đời thường không? Có cái ý rất là tương tự như vậy. Ở trong đây anh này không biết gì về bên kia hết, cũng chẳng hiểu gì về bên kia hết, tự khấu nguyện nhường dê, nhường tất cả sự sản mọi thứ. Rồi cuối cùng cũng chưa cưới, chưa gì hết tất cả, người ta báo có con cũng mừng. Lạ kỳ. Như vậy thì ở trên đây chúng tôi nói rằng, Đức Phật mới dạy rằng, niềm tin phải có chánh kiến, phải có tư duy, phải có trí tuệ, phải có hiểu biết. Thì cái đặt niềm tin đó, chúng ta mới có thể là có một cuộc sống hạnh phúc, và có cái gì bền bỉ lâu dài hứa hẹn cho chúng ta được. Còn bằng không, tất cả những cái sự hão huyền mà chúng ta vừa nghe qua mà chúng ta vội tin liền là nguy hiểm. Cho nên có một bài thơ mà người ta trách đời đó, đừng nên tin mù quáng, mà người ta mới nói là đối với kẻ mới vờ duyên hứa hẹn, tôi cũng cho trọn vẹn cả linh hồn. Đó là như vậy. Cái gì mà không biết trời đất gì hết trơn á mà cũng vội vã như vậy thì là không nên. Đó là tôi nói một cách niềm tin mù quáng mà trong đời chúng ta gặp phải. Có những người mẹ mất những đứa con, nhất là con gái, vì bạn mình, vì người thân mình, có những khi là xui gia nữa, mà cuối cùng đưa con mình, tức là con gái, đi đến chỗ mất con luôn. đi bán ra nước ngoài, đi cái gì đó, cuối cùng mất con bởi một lời niềm tin gì đó, hứa hẹn số tiền lớn gì đó, hứa hẹn tương lai nhà cửa và mọi thứ, cuối cùng như vậy. Chuyện này nếu các vị đọc báo, nhất là phóng sự xã hội và các vị đọc báo an ninh, công an, các vị từng biết những chuyện này quá nhiều rồi. Tôi chỉ nói một cách gợi ý như vậy thôi. Như vậy thì khi học Phật Pháp, chúng ta sẽ hiểu và thấy được điều này như thế nào. Có những niềm tin nó xuất phát từ lòng tham, có những niềm tin nó xuất phát từ lòng sân, lòng si, ích kỷ gì đó. Như anh chàng dê nãy là lòng tin xuất phát do ích kỷ quá mà nó đẩy đến như vậy. Thì ở đây chúng ta tự suy nghĩ lấy, và khi học Phật, chúng ta sẽ sáng lên được tâm trí mình, chúng ta sống có tự tin, và chúng ta giải thoát như thế nào, và hạnh phúc an lạc như thế nào. Tiếp thứ hai nữa, tôi muốn giới thiệu với các vị một niềm tin nữa, đó là cuồng tín. Các vị có nghe chữ cuồng tín bao giờ chưa? Có. Như vậy chữ cuồng có nghĩa là gì? Cuồng là gì? Cuồng là điên, đúng rồi đó. Ai đâu đó nói đúng đó. Cuồng là điên, tức là cái niềm tin này như một cái sự điên khùng vậy đó, không cần phân biệt, không cần bất cứ cái gì hết. Và thật sự cái niềm cuồng tín nó cũng có cái nghĩa mù quáng trong đó, nhưng mà khi nó mang tính chất cuồng tín rồi thì nó có một ý nghĩa là do đầu độc bởi một tổ chức, bởi một học thuyết, bởi một giáo phái. Ở trong này người ta gọi là cuồng tín ha. Cuồng tín có nghĩa là tin một cách điên rồ, tin một cách mà không cần suy tư. Thì bây giờ để chúng tôi lý giải điều này, chúng tôi chỉ giới thiệu cho các vị từ lần. Các vị nào có đọc trong kinh Tạng của Đức Phật, kinh Tăng Nhất A Hàm, mà nói về một vị thánh đệ tử của Đức Phật là Anguillimala, tức là tên chữ Pali, và khi chữ Việt chúng ta dịch qua là bằng Hán Việt đó, gọi là vô não. Vô não thì ở đây chúng ta biết rằng cái chữ vô não có nghĩa là không não hại người khác. Tại sao nó có cái tên này? Thật ra xưa kia đó, Anguillimala chưa phải là đệ tử của Đức Phật á. Anh là một kẻ sát nhân, một người con trai rất hiền lành, nhưng bị đầu độc bởi một giáo phái ngoại đạo. Đầu độc như thế này: nếu anh muốn đắc đạo, anh sẽ giết 1000 người, và mỗi một người anh lấy một ngón tay, và cái ngón tay đó anh xỏ được 1000 ngón tay như vậy làm tràng hoa đeo cổ, thì lúc đó anh sẽ được đắc đạo. Chỉ cần một câu nói của một vị giáo chủ của giáo phái ngoại đạo thôi, anh từ một chàng thanh niên rất là hiền lành ha, để trở nên một cái kẻ sát nhân. Mà nói chung là trong kinh thành xá vệ phải kinh tởm về kẻ sát nhân này. Anh canh trong một khu rừng vắng, bất cứ ai ngang qua cũng không chạy khỏi với cái tay đau của anh cả, và giết một người với một lý do là giết để lấy một ngón tay thôi. Thì khi cái số lượng người giết này đã được 999 người, tức là chỉ còn một người nữa đủ số 1000 người, là theo tiêu chuẩn của ông thầy ngoại đạo đặt ra. Và anh tin tưởng rằng chỉ còn một ngón tay nữa thôi là anh được cái gì? Anh đắc đạo. Chỉ có một từ đắc đạo như vậy đó mà anh phải giết người khủng khiếp như vậy, vậy mà vẫn tin được. Thì anh đợi mãi trong đoạn đường rừng ở nước xa vệ đó, ảnh giết người giết ai cũng biết hết rồi, do ai cũng biết hết, cho nên không ai dám đi qua khu rừng vắng đó nữa. Thì anh đợi lâu quá cho nên mới nghĩ là bây giờ không có người để giết nữa, thì mình còn duy nhất một người, đó là ai? Đó là mẹ ruột của mình. Anh ta có ghét mẹ không? Anh ta có giận mẹ không? Nhưng mà tại sao anh ta giết? Đó đó, cái đó là cái cuồng tín. Không ghét, không giận một người ân, người nghĩa, một người hiền lương, anh biết rất rõ. Nhưng vì cái mục đích giác ngộ cuồng tín của anh đó, anh bị đầu độc bởi một ý tưởng đó, cuối cùng quay trở về định giết mẹ của mình. Chỉ vì một ngón tay thôi chứ không có gì hết. Như vậy, khi Đức Phật biết được điều đó, Đức Phật mới hiện thần thông để cứu anh bằng cách là dầu sao anh cũng có nhân duyên làm với Phật Pháp trong vô lượng kiếp. Và Đức Phật biến trở thành một người đi phía trước anh, ngăn trước mặt mẹ, để anh mới thấy được rằng anh bỏ mẹ, anh theo Đức Phật. Như vậy, lương tâm anh có không? Có chứ. Anh vẫn biết đây là mẹ, đây là người không phải mẹ mình. Như vậy giết một người không phải mẹ mới đúng hơn. Anh vẫn còn được cái đó các vị. Như vậy anh giết mẹ ở đây không mang một cái cách gì hết, chỉ vì cuồng tín bởi một giáo phái thôi mà anh trở nên như vậy. Và quay qua giết Phật, cuối cùng anh được Phật độ, để trở thành một thánh giả có tên là Vô Não. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta thấy anh là một người hiền lương, chỉ cần bị đầu độc bởi một tư tưởng khác thôi, anh sẽ biến anh trở thành một kẻ hung thủ giết người. Chuyện đó chúng ta dừng tại đó. Xin thưa với các vị, thế giới này, nhân loại này có chịu sự thảm hại, thảm sát dưới những cái chuyện cuồng tính đó không? Có không? Đây là thường xảy ra, nhất là châu Âu. Trước khi chúng ta nói qua châu Âu, chúng ta nói về Ấn Độ của chúng ta cái đã. Rất nhiều người Phật tử khắp nơi trên thế giới đi hành hương trở về Ấn Độ. Chúng ta biết Ấn Độ là đất của ai không? Chúng ta đều biết đất Ấn Độ là đất Phật. Như vậy mà tất cả mọi người trên thế giới chúng ta khi đi hành hương trở về Ấn Độ đều thất vọng rằng đất nước của Phật, quốc gia của Phật, quê hương Phật giáo, nhưng mà Phật giáo lại điêu tàn hơn các nước khác. Tại sao vậy? Các vị nhớ rằng Đại học Na Lan Đà là trường đại học lớn nhất và đầu tiên trên thế giới. Và trường đại học đào tạo luôn luôn lúc nào cũng có khoảng 3.000 giáo sư và khoảng trên dưới 10.000 sinh viên, cả tăng ni và các sinh viên trong và ngoài nước. Nhưng mà chỉ cần một cuộc thánh chiến của Hồi giáo thôi, tất cả những người này phải chịu đổ máu dưới thanh gươm bạo tàn này hết. Đại học Na Lan Đà trên 10.000 người đều chết chung số phận như vậy. Tất cả những ai không phải là Hồi giáo là đều giết hết, nhất là những Phật giáo. Từ những thánh tích Phật giáo cho đến những cơ sở tự viện Phật giáo đều bị điêu tàn và quỷ khóa trước Hồi giáo cả. Ai không theo Hồi giáo là giết hết. Như vậy cái đó là gì? Cái đó có phải cuồng tín không? Tin tưởng vào một cái thần Allah nào đó, vô hình vô tích sử nào đó, để cuối cùng mình để trở thành giết người khác. Như vậy cái điều đó nó rất là trái với cái mục đích của những nhà tôn giáo. Tôi tin rằng, tôi không biết rất rõ, nhưng mà tôi nghĩ rằng tự thân nguồn gốc của một tôn giáo ra đời không mang tính cách giết người để trở thành một tôn giáo. Bởi vì tôn giáo nào đi chăng nữa nó cũng có mục đích là phụng sự cho con người, phụng sự vì hạnh phúc cho con người. Đạo Phật là quá đặc biệt rồi, không nói. Bởi vì khởi thủy của Đạo Phật là xuất từ từ bi, từ bi của Đức Phật, mà bắt đầu Đức Phật mới trở thành một người xuất gia. Còn tất cả các học thuyết, tôi nghĩ rằng sự thương yêu con người trong đó ít nhiều gì cũng có. Không thể khuyến khích người khác như vậy, nhưng mà do sự ung đúc mù quáng cuồng tính nào đó để trở nên giết người để mở mang cho cái đạo của mình, đó là một sự cuồng tính nguy hiểm. Nếu các vị đi khắp nơi trên thế giới, các vị nói tôi là Phật tử, không ai sợ các vị. Người ta rất là vui và người ta không có lo lắng khi có mặt của các vị. Nhưng mà các vị thử, các vị nói tôi là Hồi giáo, các vị sẽ thấy người ta nhìn mình. Xin thưa với các vị, một số vùng của Ấn Độ hiện giờ người ta đang đánh đập những cái người mà khi mà mệnh danh Hồi giáo, bởi vì người ta quá hận. Tại vì tàn sát dân chúng người ta, tàn sát đất nước người ta bằng những niềm tin mù quáng như vậy. Trở về châu Âu, chúng ta không nói chiến tranh Việt Nam, nhưng chúng ta chờ châu Âu. Trong thời Trung Cổ, kể từ khoảng thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15 của Tây Lịch, chúng ta biết châu Âu rơi vào trong một tình trạng đen tối bởi tất cả các vị Thiên Chúa giáo La Mã. Vì cuồng tín tin vào Chúa, mở mang đất Chúa mà đi sát phạt không biết bao nhiêu con người trên tất cả các quốc gia khi những đoàn thập tự giá này dĩ chinh. Như vậy chỉ vì phụng sự Chúa, nó có một câu gì? Giết người không phải theo Chúa, người không theo Chúa giết được quyền giết, đó là quỷ sa tăng. Đó là những kẻ mà bội bạc lời dạy của Chúa, không trung thành với Chúa, được quyền giết. Giết như vậy Chúa thưởng công. Chính chỗ đó giết mà không sợ tội, không có một tội lỗi nào hết, không có một ân hận nào hết, không có cái gì. Và cuối cùng nước châu Âu trong thế kỷ, từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 15 rơi vào đen tối. Những nhà dân chủ, những nhà có ý thức về xã hội đứng lên để bênh vực cái quyền lợi để chống lại, thì những người đó bị xử tử với cái tòa gọi là tòa dị giáo, tức là xử những kẻ này chống lại lời dạy của Chúa. Tức là nó có tòa án dị giáo bằng cách là thiêu sống, bằng cách lăn trì, bằng cách cắt cổ, bằng cách mọi thứ khác, với những hình phạt ghê gớm để cho người ta phải quay về cái niềm tin của mình như vậy. Như vậy cái đó có phải là cuồng tín không? Và điều đó Đức Giáo Hoàng John Paul II đã xin lỗi với thế giới trong 8 điều. Trong đó có một điều đã giết nhân loại bằng cách mở mang những cuộc thánh chiến để mở mang đất Chúa như vậy. để bước vào thế kỷ 21 trong những điều mà giáo hoàng John Paul II đã xin lỗi với thế giới. Nhưng mà có những người trả lời rằng những người mà chịu lỗi này không phải là chúng tôi, bởi vì những người đó đã chết rồi, những người đó đã quan nghiệp nằm xuống rồi, ai là người chịu lỗi đây? Thì đó là mặt lý luận thôi. Còn thực tế, khi các vị xin lỗi có nghĩa là các vị nhận thức được rằng đó là sai lầm, có phải không ạ? Mình thấy mình sai lầm mình mới xin lỗi chứ. Như vậy những điều đó là những điều sai lầm, và chúng ta quy kết lại những cái cách thức truyền giáo như vậy, do một tổ chức, do một ý thức hệ, do một lối giáo dục như vậy, chúng ta liệt vào trong cái gọi là cái gì? Cái gì nãy chúng tôi vừa nêu? Cuồng tín. Cuồng tín. Như vậy nếu chúng ta tin thiếu trí tuệ mà cuồng tín, chúng ta thấy nguy hiểm cho mình và người không? Rất là nguy hiểm. Đây là các vị phải nên nhớ. Thứ hai, quay trở lại đất nước của chúng ta, các vị thường nghe cái từ gì? Có nghe cái từ mê tín và chánh tín không? Có không? Mê tín là gì? Các vị định nghĩa cho tôi nghe coi. Và những chuyện gì là mê tín đâu? Các vị nói bói tướng mê tín, mà các vị có bói không? Dần. Hay mê tín trong đó đồng bóng cũng có mê tín. Thầy cảm ơn bác. Hồi nãy là bói tướng, người đồng bóng, người gì nữa? Gọi hồn gọi vía nó cũng nằm chung chung trong đó. Xin thưa với các vị, sao hạn có mê tín không? Ai nói mê tín? Các vị mê tín, các vị có cúng không? Các vị nói mê tín mà các vị vẫn cúng, có phải không? Như vậy quan niệm này hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị trong vấn đề này là sao? Xin thưa với các vị, cách nay khoảng một tuần, có một cô Phật tử đó đã quy y Đa Bảo rồi, nhưng mà cậu nói là thưa thầy, ngày xưa con không bao giờ đến với chùa, và con không bao giờ nghĩ đến là con sẽ quy y Phật Pháp để con trở thành Phật tử. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con thấy rằng ở trong chùa toàn là chuyện mê tín không? Toàn là cúng bái cái này cái kia, rồi lên nhập này kia, rồi cúng sao cúng hạn. Các vị nên nhớ kỹ rằng trong những điều đó cô mới nói, cô nói thưa thầy vì chỗ đó cho nên con không đến chùa. Khi mà cô nói cô không đến chùa rồi, cô nói nhưng mà gần một năm nay con nhờ con nghe những cái bài giảng của thầy, con mới hiểu được rằng cái việc đó không phải là do trong chùa, nó phải xuất phát từ đạo Phật. Tôi mới thưa như thế này, tất cả những cái hình thức mà cô vừa nêu với thầy, điều đó nó có ở trong chùa, nhưng mà không phải Phật dạy vậy, và không phải chùa chủ trương như vậy. Nhưng mà vì tùy theo tín ngưỡng của dân gian mà các thầy phương tiện để đưa mọi người về với Phật Pháp. Nhưng mà có như thế này, nếu thầy nào làm điều đó mà nghĩ là phương tiện để đưa người đến Phật Pháp, và nhân đó giúp cho người hiểu Phật Pháp để chuyển tâm và tin đúng theo tinh thần của Phật, vị thầy đó đúng, cũng làm việc đó mà đúng. Còn nếu mà chúng ta thấy người ta tin tưởng cái này quá mà chúng ta cũng ùa theo để tùy thuận làm như bao nhiêu người khác, và không có một tâm niệm để giúp cho người có chánh tín, thì chính vị thầy đó cũng sai. Vì vậy tôi nói rằng ở kinh Phật dạy chưa có nói là coi ngày giờ bối toán bao giờ, Đức Phật cũng chưa có dạy trong kinh điển là cúng sao cúng hạn bao giờ, Đức Phật cũng chưa dạy trong kinh điển đồng bóng lên xuống bao giờ. Nhưng mà tại sao thỉnh thoảng trong chùa nó lại có những cái đó? Tại sao như vậy? Vì tất cả những cái đó là, một là văn hóa bản địa, hai là những văn hóa du nhập. Chẳng hạn sao hạn là văn hóa du nhập, là du nhập từ Trung Quốc. Như vậy khi các vị nhớ kỹ rằng tất cả mọi việc gì phần lớn là người ta hay tin vào các thầy có đủ khả năng và hiểu biết để làm. Cho nên cái cúng bái này khi không còn những người bên đạo giáo, tức là đạo lão đó, thì người ta mới nhờ các thầy cúng giùm người ta theo thông lệ hàng năm mà người ta đã sử dụng, người ta đã cúng đầu năm như vậy. Và từ những chỗ đó các thầy nghĩ là thôi mình ở chùa mà, thôi mình giúp người ta vân vân vân vân, giúp riết nó trở thành cái phong tục là đầu năm chùa nào cũng cúng sao đầy nghẹt hết, đôi khi cúng sao còn đông hơn đi cúng rằm nữa, phải không? Như vậy cái đó các vị đọc hết trong kinh điển Đức Phật cái dạy là các con ơi, vào ngày mùng 9 tháng giêng đầu năm ở các con phải về đi cúng sao La Hầu Kế Đô Thiên La Địa Võng gì đó vân vân, có không? Ai nói trong kinh Phật có đó, các vị đưa ra cho tôi coi. Xin thưa với các vị, tất cả những cái đó nó không nằm trong kinh Phật, mà nó chỉ ảnh hưởng tới tín ngưỡng quần chúng dân gian thôi. Cho nên tôi thấy rằng theo ý tôi thì trong Phật giáo chúng ta cái ngày mùng 8 đầu năm đó là vía của ai? Vía của Phật Dược Sư. Như vậy thì bây giờ chúng ta cúng sao để mong cõi điều gì? Mong mỏi điều gì? Có phải là tai qua nạn khỏi để gia đình được bình yên không? Như vậy thì trong cầu ý nghĩa cầu an cũng có ý nghĩa rằng gia đình được bình yên, tai qua nạn khỏi, mà đây là cúng chân chính. Tại sao chúng ta không nhân cái ngày vía của Đức Dược Sư, chúng ta tổ chức cầu an đầu năm cho tất cả quần chúng của chúng ta khi nhu cầu đó mọi người đang cần? Chúng ta là một người Phật tử nhưng chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc cho gia đình mình vậy, cũng mưu cầu cho sự bình an bản thân này vậy. Biết rằng nhân quả tội phước là điều quyết định cho cái điều này, nhưng mà nếu chúng ta là tạo phương tiện thì trở về với ngày đầu năm chỉ mang danh nghĩa bập thầy con ghi cầu an đầu năm cho gia đình, vân vân vân vân, như vậy đủ rồi. Như vậy các thầy sẽ tổ chức đầu năm vào đêm mùng 8 là vía của Dược Sư, chúng ta sẽ tổ chức cầu an đầu năm phổ quát cho toàn thể dân chúng, như vậy tốt hơn. Cũng cúng đó, cũng cầu bình an đó, nhưng đây là một cái điều mà nó có xuất phát từ trong Phật giáo. Tại vì cái tinh thần cầu an theo đạo Phật nó khác với cầu an theo thần thánh. Đây là những dịp khác chúng tôi có giảng về cầu an cầu siêu, tôi chia sẻ các vị này. Nếu các vị có nghe đĩa trong MP3, tức là đĩa nén MP3 đó, thì chúng tôi có giảng những điều này trong đó. Các vị đĩa tiếng thôi chứ không phải đĩa hình. Các vị thỉnh thoảng có thỉnh về nghe sẽ rõ về vấn đề này. Thứ hai nữa, tôi thật sự với các vị đó, tôi có thể thừa nhận một ít về vấn đề ngày giờ. Nó có một cái tính truyền thống văn hóa, mà nó cũng có một cái gì đó. Tôi không phải là thừa nhận với tất cả, mà tôi nghĩ rằng đã là phong tục tập quán thì làm cho mọi người yên tâm vẫn tốt hơn. Bây giờ thật sự không ai mà bây giờ có người nào mà không tin ngày giờ mà ngày mùng 5 đem ra dự dựng nhà không? Chắc là tôi nghĩ không có. Mặc dầu họ không tin nhưng mà họ cũng lắp lắp cái gì đó theo cái tính truyền thống mà họ từng nghe ở bên tai mình. Như vậy ở trấn Tây ngày giờ cũng có một chút nào đó lại làm yên tâm cho các vị về vấn đề là coi ngày coi này tuổi tác rồi này kia, cũng có một phần để giúp an tâm hạnh phúc. Điều này nó không phải là chánh tín trong Phật pháp, nhưng tôi nghĩ nó cũng không có tai hại gì, thì tôi không khuyến khích, nhưng mà tùy các vị cảm thấy yên tâm thì tùy nghi. Nhưng mà có điều chúng tôi không đồng ý nhất là đồng bóng. Xin thưa với các vị, đồng bóng nhập ở nói về quá khứ vị lai, đây là một điều mà không chấp nhận được. Tôi không chấp nhận được. Khi mà các vị đồng bóng lên đó, không bao giờ nói tôi là quỷ dạ xoa nè, có nói gì không? Toàn là tôi là Phật Mẫu nè, tôi là Phật Di Lặc nè, tôi là những cái bậc thần thánh gì mà mọi người từng kính trọng á. Chứ nói mình quỷ ma ai thèo, có phải không? Cho nên khi mà ở ngáp đồng bóng nhập toàn là xưng như vậy không? Nhưng mà cái đó có phải là chỗ dựa để chúng ta tin đâu. Nhưng mà xin thưa các vị, phần lớn là xin lỗi nha, quý bà là chiếm ưu thế. Ai mà ở ngáp lên cái nhào theo à, hỏi. Nhất là hỏi chồng tôi làm sao, vợ tôi làm sao, gia đình tương lai sự nghiệp làm sao, sao bắt đầu hỏi. Không biết là cái gì, mình là người Phật tử đi chùa 30 năm cũng vậy, cũng thấy cái đó là vô bắt đầu hỏi túi bụi hết. Đó. Hỏi túi bụi hết. Mà nếu mà người ta nói tốt thì sao? Tốt thì mừng. Còn cái nói xấu làm sao? Không. Đệ tử tôi đã rơi vào trường hợp này. Đúng là cha làm thầy, con đốt sách. Xin thưa với các vị, lúc trước cách nay gần 10 năm có một cô đệ tử tôi. Buổi sáng mùng 1 cô qua chùa, cô lễ Phật. Cô gặp tôi, cô chúc mừng ngày mùng 1. Tôi là thầy, tôi cũng chúc lại những điều rất là vui vẻ. Bắt đầu nhận cái một chút quà lì xì để làm hên đầu năm và cười hí ha hí hửng. Sau đó rời cổ chùa, các vị biết cổ đi đâu không? Cổ đi qua bên đình, cổ xin xăm các vị. Khi cổ xin xăm, cổ rút ra cái xăm, các vị biết cái xăm gì không? Chắc tôi nghĩ các vị đoán được cái này á. Rút ra cái xăm nó có cái chữ hạ hạ. Cổ khóc từ bên đình về tới đây gặp tôi. Cô nói thầy ơi chết con rồi, cái xăm hạ hạ này là năm nay chết con rồi, con phải biết làm sao. Các vị thấy có nguy hiểm không? Tự mình làm khổ mình có phải vậy không? Tự mình một cái suy nghĩ mông lung như vậy. Rồi mình nói như thế này: con à, rút xăm chỉ là một trò giải trí đầu năm cho vui thôi. Con rút vui á, được vui á, thì con cũng cười một tiếng cho vui. Mà rút nó không vui á, thì cũng không có vấn đề gì. Cái xăm này chỉ là một cách, nếu nó là trúng thì không ai gọi là xin xăm. Các vị làm cái việc gì các vị tin chắc chắn các vị thành công, các vị có nói xin xăm không? Các vị làm không tin tưởng các vị nói làm xin xăm, có phải vậy không? Làm xin xăm có nghĩa là chuyện này được thì được, không được thì thôi. Cho nên mình mới nói xin xăm, đó là chuyện không có cơ sở, không thể tin được với một cái điều này. Cho nên vì không thể tin được cho nên chúng ta mới nói là sao? Thôi làm xin xăm nó được là được, được là thôi, có phải vậy không? Như vậy cái chuyện xin xăm nó đã trở thành cái là không có chỗ dựa, không thể tin tưởng được điều đó. Cho nên nếu vị nào đến với vấn đề đó mà rút xăm để chơi, để giải trí chơi, để bạn bè cười qua cười lại chơi, để nói tao tốt nè mày xấu, với tính cách chơi giải trí, hoàn toàn tôi nói không có vấn đề hại. Nhưng mà chúng ta đem cả thân tâm mình để tin vào cái tâm đó, để mình đau khổ và mình làm hạn chế cho cái đời sống và mọi thứ của mình, đây là vấn đề nguy hiểm vô cùng các vị. Hai nữa là bói toán. Thật ra cái tính khoa học của nó bao nhiêu phần trăm tôi không biết, thì các vị cũng đồng nghĩa như là xin xăm vậy thôi. Bói chơi được thì vui, không được thì bình thường. Không có dựa vào trong đó để rồi các vị phải khổ, phải vui, phải buồn, phải làm cho khổ những người còn lại của mình nữa. Đã một mình khổ, mình lôi cả đống trong gia đình mình khổ theo nữa. Đây là vấn đề các vị phải để ý. Cũng là cô Phật tử gần chùa tôi nữa, khi đi lên Sài Gòn đi làm công việc bên xí nghiệp gì đó, thì bà đó nghe nói một bà thầy đó hay lắm, cho nên cổ mới đi vô đó cổ bói. Nhưng mà vô đó cái bà thầy bà nói là dứt phát năm nay cô phải chết. Đã không? Khi mà nói câu đó rồi cô nói thưa thầy, cả tháng trời con mất ăn mất ngủ, con không còn đủ sức để con làm được tất cả gì hết. Chính cái chỗ đó mới là mình chết thiệt đó. Tự thân mình không chết nhưng mà vì mình khủng hoảng cái đó mình mới chết đó. Là mình tự giết mình chứ không ai giết hết. Cho nên từ những chỗ đó cô chịu hết nổi, cô mới chạy về Vĩnh Long. Lúc đó tôi đang làm trụ trì ở chùa Kỳ Viên Vĩnh Long. Cô nói thầy ơi năm nay con chết rồi. Tôi mới hỏi là tại sao? Bị ung thư hả? Cô nói dạ không có. Con đi coi bà thầy đó đó, bà nói năm nay con chết rồi. Tức là từ năm nay cỡ tháng 10 trở lại là con phải chết. Nếu con có sợ chết quá đó thì có thể đó, bà có thể có cách cứu cho con, nhưng mà giá cao quá. Tôi nói thiệt với các vị, nếu mà vì mạng sống á ha, bao nhiêu mình cũng dám mua. Thật tình như vậy. Tôi mới nói với cô đó như thế này: đúng là một bà thầy đã làm nghề không biết chân chính hay không mà lại thiếu lương tâm. Một bác sĩ khi người ta biết ngày mai cái bệnh này nhân này chết, người ta có nói là mai ông chết không? Lương tâm của người bác sĩ ai làm gì? Biết bệnh nhân này ngày mai chết, 2 tiếng đồng hồ nữa chết, bác sĩ vẫn nói rằng tôi sẽ hết sức để điều phục anh. Bệnh này nếu tận tình chữa trị có thể qua được. Nếu là đến tuyệt vọng người ta nói để cho người khác cảm thấy yên lòng. Một bác sĩ có lương tâm mà còn như vậy, huống như mình là một con người. Nếu thật đúng nghĩa là người làm thầy, nói một câu là đã không có lương tâm rồi, đừng có nói cái đó là thật hay giả. Cho nên tôi nói thật, cô quá yếu dạ đi. Cổ muốn làm tiền cho nên cổ mới nói như vậy. Bởi vì nếu mà nói như vậy đó thì mạng sống mình thì 1-2 cây vàng, 1-2 triệu bạc, nếu mình nghèo quá mình cũng gán mót dép vai mượn 5-3 triệu cũng có thể được, để cho cổ cúng giùm để mình được sống. Như vậy á, vì cổ muốn làm tiền cho nên cổ mới nói những điều đó. Tại sao cô dạy cơ? Bây giờ thầy mới hỏi là thường ngày cô làm cái gì? Cô nói con làm công ăn việc làm này kia là bình thường như vậy. Rồi thầy nói là hằng ngày có niệm Phật đối với cha mẹ thế nào? Thầy hỏi tất cả mọi việc cổ là người tốt mà. Thầy mới nói như thế này, cô tin tưởng rằng thầy bảo đảm mạng sống cho cô đó. Nếu qua năm nay cô không chết, cô bồi thường lại thầy cái gì? Và thầy mới hướng dẫn cổ như thế này: chết hay không là tùy nghiệp của mỗi người. Nhưng mà quan trọng nhất trong đời mình nên tích cực tu thiện đi, chứ không phải đợi đến người ta nói như vậy mới tu. Nếu mà đợi người ta nói như vậy mới tu, có nghĩa là mình tu đây chưa phải là thật lòng lắm. Mình sống trong cuộc đời có hiếu thảo đi, có thủy chung đi, có bổn phận đi, sống hiền lương đi. Cái gì nó đến nó sẽ đến. Cái gì nó đến các vị cũng không thể chống lại được. Nhưng mà ở đây các vị nhớ kỹ rằng điều mà người ta quyết định một câu như vậy, tôi thấy quá ư là nhẫn tâm. Vì vậy tôi bảo đảm cho cô đó, Và thật sự hôm nay cổ sống tới gần 10 năm mà chưa nghe nói gì hết. Như vậy các vị thấy, nếu mà mình đặt vào một niềm tin như vậy, tội quá các vị, thấy thương quá. Như vậy tôi nghĩ rằng một vài người đến tôi trong những trường hợp như thế, thì tôi nghĩ bàn bạc trong xã hội, nếu một người chưa học Phật, người chưa có ánh sáng về Phật Pháp, tôi nghĩ còn mắc phải cái này nhiều lắm. Có phải vậy không ạ? Mắc phải nhiều lắm. Như vậy chúng ta tự làm khổ lấy chính mình bằng những cái khấu nguyện, bằng những cái khấu nguyện. Rồi thêm nữa là tôi nhớ có một số tín ngưỡng, nào là thờ để cầu nguyện bình dôi, nào là ông táo, nào là cái gì, đủ thứ ở trong đó hết. Như vậy chúng ta tự pha tạp đi cái tín ngưỡng của mình, để rồi những cái đó nó làm chướng ngại cho cái cuộc sống của mình, nó chướng ngại cho sự quyết định của mình về bất cứ một công việc nào mà mình chuẩn bị làm trong cuộc đời này. Như vậy là mình tự làm khổ mình bằng những cái đó là không nên. Chúng ta học Phật ở đây, chúng tôi sẽ phân tích cho các vị từng lãnh vực để rồi các vị thấy cái đúng cái sai, cái hơn cái thiệt của nó. Như vậy để mai này các vị sống có tự tin hơn, có vững vàng hơn, có an vui hơn khi chúng ta là người có chánh kiến, người học Phật. Đó. Và cái điều đó là điều chúng tôi nêu ra cho các vị một số về vấn đề tính như vậy. Nhưng mà các vị quay trở lại vấn đề, có nghĩa là những điều tôi nêu ra như vậy thì các vị quay trở lại các vị nói là như vậy trên cuộc đời này không tin cái gì hết. Có phải vậy không? Có không? Như vậy thì bây giờ hồi nãy giờ vấn đề tôi nêu ra như vậy rồi thì bây giờ không tin gì hết. Và sự ngờ vực đó bây giờ cả những vấn đề bạn bè, chồng, vợ, tất cả mọi thứ đều không tin hết. Sống thì sống vậy thôi nhưng mà lúc nào cũng dè dặt, cũng phải thủ. Như vậy thì không có hạnh phúc, không có thoải mái, không có an lạc. Ở đây tôi chỉ đặt vấn đề là các vị một là không tin mù quáng, nghe, hai là không cuồng tín, ba là không mê tín. Chứ tôi không phải bảo các vị là không tin gì hết. Có phải vậy không? Hồi nãy giờ tôi phiên rất rõ mà. Một là không nên tin mù quáng, hai là không nên cuồng tín, ba là không nên mê tín. Vậy thôi. Như vậy bây giờ chúng ta cũng phải có niềm tin trong cuộc đời này chúng ta mới sống được chứ. Đã từ đầu tôi nói là chúng ta sẽ trở nên lao đao với niềm tin trong trên. Như vậy không có niềm tin con người chúng ta sống bấp bênh lắm. Trước hết bạn bè có tin nhau chúng ta mới có giao hảo lâu dài. Và thật sự có phải bạn nào cũng như Thạch Sâm và Lý Thông không? Thật ra với các vị trong cuộc đời còn những đôi bạn rất là tri kỷ như Lưu Bình, Dương Lễ hay là Bá Nha, Tử Kỳ, còn rất nhiều những đôi bạn thân. Đó là những con người để đại diện, để biểu trưng cho những tầng lớp bạn tốt và đáng tin cậy, chứ không phải chỉ có hai người đó. Như vậy trong cuộc đời chúng ta cũng phải có bạn bè. Những khi chúng ta đau khổ, chúng ta không tâm sự với ai được, chúng ta tâm sự với ai? Chúng ta tâm sự với người bạn nào mình tin nhất, có phải vậy không ạ? Có khi nào mình đem ra mình tâm sự với người bà Tám không? Nó bỏ xỉ mình giữa ngã ba đường luôn đó. Các vị nhớ vậy. Cho nên khi nào tất cả những chuyện vui buồn và bí mật trong cuộc đời chúng ta chỉ tâm sự với những người chúng ta tin nhất, đó là bạn bè. Và vì chỗ đó cho nên bạn bè có tin nhau mới giao hảo lâu dài. Nhưng mà loại ra tất cả những cái tin trước, những cái mù quáng trước. Thứ hai, vợ chồng mà sống với nhau, tin nhau mới có hạnh phúc, không tin nhau là cuộc sống không có hạnh phúc. Các vị nhớ kỹ, trong một cái đôi vợ chồng của một gia đình sống mà không tin nhau, đó không phải là tổ ấm của một gia đình nữa, mà đó là gì? Đó là địa ngục của hai người. Đó là địa ngục của hai người. Như vậy khi chúng ta không tin nhau rồi, chúng ta sẽ nghi ngờ, chúng ta sẽ cắn đắng, chúng ta sẽ hờn ghen, và chúng ta làm đau khổ với người cùng sống chung với mình. Và đây là xã hội đang mắc phải. Có những khi chúng ta vì ghen quá độ mà chúng ta làm người khác khổ, chứ không phải chúng ta ghét. Không phải ghét, nhưng mà vì hiểu lầm, vì không hiểu, không tin được. Thì cái việc đó, trong cái bộ phim Dòng Đời, các vị có nhớ tôi có kể đâu đó trong cái mẫu chuyện mà có một anh chàng, anh đó là làm bác sĩ, mà khi mà cái cô em dâu chơi chát mà cả cái môi son vô cái lưng áo không, chỉ bao nhiêu đó thôi mà gần đổ vỡ một gia đình. Với ông này, ông đâu có cái gì đâu, ông đi làm việc bình thường mà. Còn cái cô này đó, tại sao làm việc bình thường mà cái môi son ai cả trên lưng này, cổ biết son chứ ai biết. Như vậy thì nghi ngờ mà đem đến đau khổ. Và các vị có nhớ một câu chuyện thương tâm trong làng văn học Việt Nam đó là câu chuyện gì không? Ai nói chúng? Hả? Đó là câu chuyện thiếu phụ người con gái Nam Xương. Ở trong đây ai biết câu chuyện này? Thính chúng ai biết câu chuyện này? Người con gái Nam Xương. Các vị nào biết kể cho thính chúng nghe thay tôi. Xin thưa với các vị, đây là một câu chuyện thương tâm. Những khi năm xưa tôi còn học khoảng lớp 7, tôi được học tác phẩm này, văn học Việt Nam. Mà thật sự câu chuyện này rất xúc cảm, cho nên có ấn tượng cho đến bây giờ. Mỗi khi nhắc đến tôi đều nhớ. Dĩ nhiên là tình tiết chi tiết tôi không còn nhớ rõ, nhưng mà đại khái câu chuyện là như thế này. Thiếu phụ người con gái Nam Xương đó, là cái cô này đó, cổ có một đứa con. Và người chồng của cổ đã đến tuổi đi nhập ngũ, tức là phải đi đánh trận á. Thì cô này mới ở nhà có một đứa con, và anh này anh đi đánh trận 3 năm. Trong lúc anh chàng đi đánh trận 3 năm thì may mắn là anh không có bị thương tật gì hết, và anh trở về với một người hoàn thành nghĩa vụ của một con người. Trong suốt thời gian 3 năm đó, cô này ở nhà sống rất là trinh tiết, thờ chồng, thủy chung và nuôi con rất là chu đáo và cẩn thận. Và hy vọng một ngày nào đó, đêm đêm nguyện giái với trời, với đất, với Phật, giái làm sao cho chồng mình được bình an để trở về. Và cái ngày mà người chồng trở về là ngày hạnh phúc nhất trong niềm vui và ước mơ của cô. Và đặc biệt trở về với một con người nguyên vẹn. Thì cái ngày hôm, cái hôm mà để mừng tiệc đãi cho người chồng mình đó, thì cô này mới đi chợ, mới để đứa con 3-4 tuổi gì đó ở nhà với cha của nó. Thì đi chợ mua đồ để về để làm cái tiệc cho gia đình của hai vợ chồng để ăn mừng. Thì ở nhà cái ông bố á, ổng hồi lúc ổng đi chiến trận á, thì thằng nhỏ này con nhỏ quá đi, không biết trong chuyện là chưa sinh hay là mới sinh gì đó, cho nên nó không có biết là cha nó là ai. Nhưng mà khi mà ổng nhận nó đó, ổng nói con à, lại đây bố ẩm, lại đây bố bồng, lại đây bố chơi với con, vân vân. Thì nó nghe cái câu đó nó không có chịu. Nó nói ông không phải là bố của tôi, ông phải là cha của tôi. Trời này ngạc nhiên. Ông ngạc nhiên, ông nói vậy chứ ai cha của con? Nó nói cha của tôi không có đến bằng ngày như thế này đâu, cha tôi đến bằng đêm không à. Chết không các vị. Đúng là tình ngay lý gian thiệt. Các vị biết nếu mà các vị là một người đi xa nhà 3 năm như vậy mà nghe một đứa trẻ thơ nói như vậy, các vị nghĩ sao? Thật ra sự thật của nó cũng không thể trách được. Cái điều này quá thật đi thì ông không còn thể chịu đựng được cái đó nữa. Nó mới nói nữa, cha tôi chỉ đến bằng đêm, mà mẹ tôi đến đâu cha tôi đến đó. Cha tôi ngồi, mẹ tôi ngồi, cha tôi đi, mẹ tôi đi, cha tôi nằm, mẹ tôi nằm. Không còn cái gì khác hơn được trong cái lòng một người thanh niên như thế này. Thì lúc đó ông không còn đủ can đảm để kiềm chế nữa. Thì khi cái người mẹ về đó, thì cái người vợ đó khi về thì hôm qua nay rất là mừng vui cho cái sự hội ngộ này, một sự hội ngộ rất là đặc biệt này. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn tất cả mọi thứ là anh này đã thay đổi thái độ 180 độ, không còn những cái cử chỉ là nhớ nhung thương yêu gì nữa cả, bằng những lời mắng chửi tới thôi. Không có một lời giải thích nào của cô này có thể là giải thích được. Bởi vì người ta nói là trẻ con luôn luôn nào cũng nói đúng, nói thật. Thì đúng là nó nói thật đó. Thì cô này không còn minh bạch nữa, mà cô này rất là tức mà không biết phải nói như thế nào. Cuối cùng cô phải đi ra bờ sông để tự giận chết. Trong ngày đó cô đã đi đến bờ sông tự giận chết. Anh này cũng mặc nhiên rằng cô cứ chết là chuyện của cô, đáng chết rồi. Những người phụ nữ lăng loàn như vậy, không chung tình vậy là án chết rồi. Ông cũng chẳng mãi mai. Nhưng mà tối đến các vị, khi thắp một ngọn đèn lên, thì ông này ngồi bên ngọn đèn đó, thằng đó đấy, cha tôi đến rồi kìa. Nó, cha tôi đến rồi kìa, nó chỉ cái hình bóng trên vách đó các vị. Như vậy thì cái chuyện đó ông này mới vỡ lẽ ra là những tháng ngày mình đi chinh chiến xa nhà, thằng bé nó hỏi ba đâu, thì má nó đâu biết ba đâu đâu. Thì bây giờ mới mỗi tối đến, má nó chỉ cái bóng của mình trên vách để nói với con, để cho con được an lòng, để cho con được vui, và để con biết được mình vẫn có cha. Vì vậy cho nên đứa trẻ mặc nhiên rằng cái hình trên vách là cha của mình. Ông này hiểu được điều đó rồi, các vị biết không còn đủ sức để kiềm chế được mình nữa, quá xúc động và quá đau khổ, ông mới chạy ra bên bờ sông để tìm vợ của mình. Và đâu đó trong tác phẩm đó có nói lên được rằng đêm đó anh đã để làm lễ cầu hồn và nàng đã đâu đó phản phất trên dòng sông. Cái mẫu chuyện nó đại khái như vậy, tôi không còn nhớ được chi tiết nhiều nữa. Nhưng mà để nói lên được rằng trong một vấn đề đó, mình không có một niềm tin chân thật về gia đình mình, các vị đẩy người khác đi vào chỗ chết. Như vậy thì trong chuyện thực hư chúng ta chưa biết, nhưng mà nó rất có lý, có phải không? Mặc dù thực hư chưa biết, nhưng mà trên cái tình tiết của câu chuyện chúng ta có thể chấp nhận được. Chúng ta có thể chấp nhận được. Và chính do đó chúng ta suy luận ra tất cả mọi thứ khác là trong cuộc sống này, đối với vợ chồng, chúng ta phải làm niềm tin bằng đời sống của mỗi người, đóng vai trò của một người chồng hay là một người vợ. Người chồng làm gì đó để người vợ có niềm tin, chứ không phải bắt em phải tin anh thế này thế khác. Bắt tin là chưa tin được đâu. Các vị phải làm gì người ta mới tin được, không thể như vậy. Và ngược lại, người vợ muốn người chồng tin, không thể là nói là anh tin em đi, em sống chung tình lắm, thất tề thế khác. Không hẳn như vậy. Cần phải thể hiện. Mà một khi chúng ta đã hiểu và thể hiện niềm tin trong cuộc sống rồi, các vị mới quyết lòng xây tổ ấm, quyết lòng để gầy dựng hạnh phúc và sống có thủy chung, có an lành. Đó là vấn đề chúng ta phải biết. Có niềm tin trong một gia đình, các vị mới xây tổ ấm tốt được. Thứ ba nữa, trong công ăn việc làm, tất cả chúng ta mà nếu là những người thường buôn bán, chúng ta phải có những niềm tin vào bạn hàng. Nhưng mà thật sự ở niềm tin là giữa hai người phải tạo nhau một niềm tin. Bạn hàng cũng phải có niềm tin vào những cái mối mang của mình. Và ngược lại, cái người mà chủ các mối cũng phải có niềm tin, nhưng mà phải chứng tỏ được cho người ta thấy. Để là cái gì? Thì hai người mới buôn bán, mới làm ăn, mới phát đạt và dựa vào nhau để sinh tồn. Bởi vì chúng ta thiếu niềm tin, hoặc là một số người không tin cậy được, đã gạt cho những người chủ bán hàng, có khi đổ nợ và đưa đến sự thất bại. Từ một chủ cả để cuối cùng sang bán tất cả tài sản của mình để đắp bù bởi những cái nợ. Và chuyện giật hụi cũng nó xảy ra từ những cái đó. Có không? Có ai bị giật hụi trong đây chưa? Như vậy, ở đây tôi muốn nói rằng không phải là không tin. Không tin chúng ta sống bấp bênh và sống cô độc. Nhưng mà nếu tin mù quáng, chúng ta sẽ dẫn đến đau khổ và thất bại. Như vậy, niềm tin trong đạo Phật đã dẫn chúng ta đến cái gì? Tin phải có chánh kiến đàng hoàng. Đây là chúng tôi nêu một vài cái niềm tin căn bản mà trong đời chúng ta cần phải có, cần phải trao đổi, cần phải nương tựa. Và làng xóm chúng ta cũng vậy. Trong cuộc sống giữa làng xóm, những người nhà cạnh nhau, chúng ta phải tin nhau, thì trong mối quan hệ làng xóm mới im ấm, mới bình an. Còn bằng không, mình mất con dao mình cũng nghi nó lấy, mình mất cái con gà mình cũng nghi nó lấy, tất cả như vậy rồi mình chửi chó mắng mèo, nhưng mà thật sự mình ám chỉ mấy người mà mình nghĩ họ lấy không à. Chửi chó chửi mèo, nhưng mà thật sự chửi ai? Chỉ cái người nào mình nghi nó lấy á, có phải vậy không? Chứ đâu phải mình chửi người ta thì không dám, bởi vì mình đâu có bắt được tại tay ta đâu, phải không? Nhưng mà vẫn chửi. Như vậy vì chúng ta không có niềm tin vào những nhà thân cận của mình mới như vậy. Và xin thưa với các vị, gia đình Phật tử là cái môi trường căn bản nhất để tạo niềm tin cho mọi người. Đành rằng trong Phật tử cũng có người trời ơi đất hỡi lắm, chứ không phải bình thường. Xin thưa, nhưng mà Phật tử là người có khả năng tin được, tiên quyết nhất là cái yếu tố chúng ta là người học Phật. Xin thưa với các vị như vậy. Nếu chúng ta đến một nơi nhà nào đó, chúng ta thấy thờ bàn Phật trang nghiêm, tự thân chúng ta có một chút niềm tin về gia đình đó chưa? Chưa biết gia đình đó tốt xấu. Có điều này không? Như vậy thì khi chúng ta đến một gia đình của một người Phật tử, một gia đình thờ Phật rất là trang nghiêm, chúng ta chưa biết người đó tốt xấu, nhưng mà chúng ta có niềm tin về cái uy tín của người này trước cái đã. Có thể tin vào người này nói cái gì, hứa cái gì, làm cái gì, khả gì chúng ta có thể tin. Phải không? Như vậy thì ở đây, khi chúng ta tin vào Phật Pháp, chúng ta tin cái gì? Xin thưa các vị, quan điểm của đạo Phật về đức tin nó khác với những tôn giáo và học thuyết khác. Đức Phật chưa bao giờ nói là ta nói như vậy phải tin ta, phải này phải kia ta, và tất cả mọi người phải làm theo những gì ta nói. Ta nói là đúng hết tất cả mọi thứ, không được quyền cãi. Cãi là mày sẽ đọa địa ngục. Cái vấn đề đó không có trong đạo Phật bao giờ. Tôi nhớ ngày xưa, khi trong Đức Phật á, có dạy người Kalama trong Kinh Tăng Chi như thế này. một số đoạn tiêu chuẩn như thế này thôi. Đừng dội tin những gì theo truyền thống, đừng dội tin những gì theo truyền thuyết, đừng dội tin những gì là bút tích của thánh nhân để lại, và đừng dội tin dầu đó là những lời nói của chính ta. Hãy về suy nghĩ cho kỹ càng những lời đó, bậc trí hiểu được, người trí tin được, người trí ứng dụng được, thì lúc đó hãy tin những lời của ta. Như vậy Đức Phật đâu có ép chúng ta tin. Đức Phật nói một cách rất khách quan như vậy. Như vậy là ai theo Đức Phật có niềm tin mà không hiểu được Ngài, là Ngài cũng cho đó chưa phải là sự theo Ngài chân chính. Ngài dạy rằng ai theo tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Như vậy cái niềm tin của đạo Phật nó xuất phát trên nền tảng của trí tuệ các vị. Của trí tuệ có hiểu biết, có nhận thức, có thấy biết rõ những mọi vấn đề này thì mới đặt niềm tin. Trong Phật giáo chưa bao giờ ép ai tin hay là đi dụ người khác tin bao giờ. Trong Phật pháp không có làm cái chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy, ngày xưa khi Đức Phật dạy cho chuyện Ngài Ca Diếp, khi Đức Phật thuyết pháp xong, Ngài Ca Diếp xin được làm đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đức Phật nói phàn à, ta nói như vậy ngươi đừng dội nghe và theo để làm đệ tử ta. Ta cho ngươi 3 tháng về để suy nghĩ. Như vậy thì nhờ những lời như vậy, sau khi Ca Diếp trở về và sắp xếp mọi thứ trong cái vấn đề giáo phái học thuyết của mình rồi, cuối cùng trở thành một người xuất gia theo Phật, trọn một cuộc đời để trở thành một bậc thánh giả. Như vậy thì các vị phải thấy được điều gì? Lòng tin của Đức Phật, Đức Phật không ép và không vội vã, thấy người ta tin là vội vã áp đặt liền. Trong cái đạo Phật nó không có những cái vậy. Lòng tin của Đức Phật để giúp cho các vị trưởng dưỡng đạo tâm, giúp cho các vị tiến tu, giúp cho các vị để có một nền tảng đạo đức tâm linh để các vị hướng về. Nhưng không có nghĩa là nói là các vị phải theo đi, đó là đúng hết á. Ở trong đó không có cái đó. Cho nên các vị mới nhớ, ở đây khi chúng ta xây dựng một niềm tin với Phật Pháp, chúng ta tin cái gì? Trong niềm tin của Phật Pháp, căn bản nhất để chúng ta thể hiện niềm tin trong đạo Phật, trước hết một người tín đồ phải tin vào cái gì? Tin vào cái gì? Tin vào Tam Bảo, tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng. Phật là một bậc thầy sáng, một con người giác ngộ thực trên cuộc đời này, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta đang tôn thờ. Sự thật không thể chối bỏ được là Đức Phật là một con người thực trên trần gian, chẳng phải là huyền thoại. Như vậy chúng ta tin Đức Phật hoàn toàn là một con người thật, vì đạo lớn, vì giác ngộ, vì thấy chúng sinh đau khổ mà Ngài phải hy sinh bản thân của mình. Có phải vậy không? Ngày xưa có Đức Phật có phải thiếu tiền mà chạy đi tu không? Hay là bị Gia Du Đà La bỏ chạy đi tu không? Có chuyện đó với cuộc đời Đức Phật. Điều này các vị nghe lại bài giảng của tôi, tại sao chúng ta tu theo Phật. Tôi phân tích điều này rõ rồi, không cần nhắc lại hôm nay. Như vậy khởi tử của đạo Phật là gì? Vì sao? Vì thấy chúng sinh đau khổ mà Đức Phật phải tìm đạo lớn để giúp cho chúng ta. Thứ hai, tin Pháp là những gì Đức Phật đã để lại, những lời dạy của Ngài. Thứ ba là tin Tăng, là tin những bậc thầy sáng, những bậc thầy sống mô phạm, những bậc thầy vì đạo Pháp. Các vị nhớ kỹ, tin Tăng không có nghĩa là tin một chiếc áo của nhà tu. Ở đây tôi muốn nói để các vị nói là có nhiều thầy lang bang quá mà bắt con tin làm sao tin nổi. Sự thật nó cũng có như vậy. Người ta có nói một chiếc áo không làm nên nhà tu, điều này chúng tôi cũng có thể tạm tin. Một số người cũng lợi dụng đạo Pháp để truyền bá mê tín, để mê hoặc một cái gì đó, điều này tôi không phủ nhận. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng ở đây tinh tăng là những đoàn thể của những người sống vì Phật Pháp, những bậc thầy vì chúng sinh. Như vậy là vấn đề rất quan trọng. Cho nên chúng ta phải có một cái chánh kiến để xây dựng niềm tin của mình là quan trọng. Thứ nhất là tin vào Tam Bảo. Thứ hai, một niềm tin của người Phật tử không thể thiếu được trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, đó là tin cái gì? Tin nhân quả. Nhân quả là một điều không thể thay đổi được trong cuộc đời của mình. Và các vị nếu nào học, các vị có biết rằng nhân quả có phải do Đức Phật đặt ra không? Không phải. Đức Phật chỉ là người nhận ra được điều này là một quy luật của cuộc đời, cũng giống như Newton mà nhận ra luật hút của trái đất vậy đó các vị. Các vị nghĩ có phải Newton tạo ra lực hút của trái đất không? Newton là người phát minh ra, nhận ra được có lực hút trên trái đất là quy luật tự nhiên, có phải vậy không à? Chứ đâu phải là có Newton mới có lực hút. Trước khi ông ra đời hàng tỷ, hàng triệu năm trước, trái đất này nó có lực hút trên trái đất vậy không? Có. Nó là quy luật như vậy. Thì ông là người thông minh, nhạy bén hơn tất cả người khác nhận ra điều đó. Đức Phật chúng ta cũng vậy. bao nhiêu đời chúng sinh trầm luân trong bể khổ, không nhận thức được ra là lý nhân quả để sống tội phước như thế nào đó. Đức Phật là người hiểu được quy luật cuộc đời, cái làm gieo nhân ác sẽ gặp quả khổ, gieo nhân lành sẽ hưởng trái ngọt, vân vân. Tất cả mọi điều này Đức Phật là những người nhận ra được quy luật của cuộc đời, Đức Phật không nhào nặn ra cái đó. Như vậy Đức Phật là người có tuệ giác, thấy biết được như thật để giúp cho chúng ta. Để chi vậy? Để con người chúng ta sống tránh ác mà làm lành, có phải vậy không ạ? Nhờ như vậy đời chúng ta tránh được rất nhiều tội lỗi, và vì vậy chúng ta mới xây dựng hạnh phúc của mình trên thiện tâm. Và hạnh phúc nào xây dựng trên con đường lành, hạnh phúc đó được lâu dài. Đây là các vị nên để ý trong cái vấn đề này. Thứ hai nữa, chúng ta phải tin vào cái khả năng của chính mình. Ở tất cả các vị ở đây có tin vào chính mình không? Tin mình chính mình cái gì? Thật ra là người Phật tử ở đây ai tu theo tịnh độ đâu? Ai tu theo pháp môn tịnh độ? Nhưng mà các vị có phát nguyện, nếu vị nào tu theo tịnh độ thì các vị có tin mình vãng sanh hay không? Nếu các vị tu vào pháp môn tịnh độ mà không tin mình có khả năng vãng sanh thì các vị không thể vãng sanh được. Đây là tiêu chuẩn của những người học Phật cần phải biết. Nếu là một người tu pháp môn tịnh độ, người này phải tin mình niệm Phật chí thành hồi hướng như thế này thế này, mình chắc chắn mình được vãng sanh. Và chính cái niềm tin này nó mới giúp cho các vị tinh tấn trên con đường hành trì, tức là tu Phật, học Phật, niệm Phật, vân vân tất cả mọi thứ. Nhưng nếu mà mình tu thiền, mình tu thiền thì mình có tin rằng tự tâm mình có Phật không? Một người tu thiền nếu tin và không tin rằng tự tâm mình có Phật, mình không thể giác ngộ được mà mình phải nhờ giả vân vân. Như vậy người này tu thiền như vậy không bao giờ có kết quả. Như vậy người tu thiền phải tự tin rằng mình có khả năng để tu để đạt đến như Phật. Bởi vì Đức Phật đã từng nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh như nhau. Về tánh Phật các vị với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có khác không? Không. Nhưng mà trên mặt hình thức khác không? Chắc 100 cây số nó còn chưa tới nữa. Có phải vậy không? Khoảng cách giữa ta và Đức Phật xa lắm các vị. Nó xa từ nhân cách, xa từ đạo đức, xa từ tâm linh và xa đến tuệ giác. Giữa ta không thể bị. Nhưng mà khả năng thành Phật của Đức Phật, Đức Phật thành Phật ở đâu? Đức Phật thành Phật ở đâu? Ở cõi người hay là trên trời? Cõi người. Như vậy Đức Phật là một chúng sinh, là một con người tu tập và thành Phật được tại cuộc đời này. Và Đức Phật nói điều đó, trong tất cả chúng ta đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Điều này có đúng không? Có thể chúng ta chưa thành kiếp này, hay là có khi tâm trí chúng ta còn hạ liệt quá, còn nhiều tham sân si quá, chúng ta thấy mình còn là một phàm phu quá. Nhưng thật sự với các vị, tính phàm phu này nó là một tánh nguyên thủy của tất cả chúng sinh như vậy. Nhưng mà nó tiềm ẩn trong tính phàm phu này là một cái khả năng giác ngộ, một cái khả năng để đạt đến sự giác ngộ. Điều này tất cả các vị cần phải nắm. Như vậy khi một người tu thiền mà không tin mình được có khả năng thành Phật hoặc là giác ngộ tại cõi đời này thì tôi không thể có kết quả được. Tôi không thể có kết quả được. Và tất cả các vị nhớ kỹ, tất cả tông phái khác đều như vậy. Và một điều quan trọng nhất nữa trong cuộc đời, các vị tin rằng tự thân các vị có thể ban thưởng hạnh phúc và khổ đau cho các vị không? Hạnh phúc và đau khổ các vị ở đâu ra? Tôi gây cho các vị hay là ai? Xin thưa với các vị, cũng có một phần ý trong đó. Tất cả mọi người chúng ta quyết định số phận của chính mình, không phải do ông trời quyết định, không phải ông Phật quyết định, và không có một đấng quyền năng nào quyết định số phận của tất cả chúng ta. Có một câu danh ngôn tôi rất tâm đắc là: người lạc quan là người tự ban thưởng lấy chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt lấy chính mình. Các vị hiểu được ý thâm thúy trong này. Có những lúc đau khổ tự các vị gây ra, rồi các vị tự chịu, và các vị đi tìm Phật để lại để giải quyết. Ai giải quyết các vị được chứ? Các vị đang nắm gánh nặng trên tay như thế này, Các vị nói trời ơi nặng quá rồi tôi chịu hết nổi. Các vị nhờ người khác nói là trời ơi tôi chịu hết nổi rồi, cứu giùm tôi đi, cứu được không? Người ta chỉ nói rằng á, bây giờ các vị buông cái tay ra, bỏ cái gánh nặng đó xuống, các vị sẽ khỏe. Mà các vị đâu chịu gì, các vị bám vô mà các vị nói nặng quá. Như vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng cái đau khổ đó phần lớn chúng ta tự gây ra và chúng ta tự chịu trách nhiệm lấy. Ví dụ bây giờ các vị thấy những người nghiện ma túy không? Các vị thấy khổ hay vui? Khổ hay vui? Rất là đau khổ, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà các vị biết cái đó ai gây ra cho các vị đó? Tại tự mình không kiềm chế được cái tính tò mò của mình. Cho nên mình mới chấp nhận cái điều đó. Và chính cái điều đó mình tự làm khổ lấy chính mình. Nhưng mà xin thưa với các vị, một người nghiện ma túy, người đó có thể thay đổi được để trở thành những người không còn nghiện không? Được, bởi vì những trường cai nghiện người ta đã thành công bằng những cái đó. Và một số trường thiền cũng thành công bằng điều này. Và tôi tin tưởng rằng trường thiền có khả năng điều phục được điều này rất là tốt. Đó, trường thiền của Phật giáo trên thế giới, nhiều trung tâm Phật giáo đã thành công điều này lắm. Bởi vì cái đó do cái tưởng mà ra, do cái tưởng mà con người không kiềm chế được cái tưởng cho nên con người đã bị lôi cuốn. Các vị biết nguy hiểm lắm. Nếu có một số trường hợp nào tôi giải về vấn đề chữ nghiệp, tôi sẽ trao đổi với các vị vấn đề này để làm sao chuyển nghiệp trong những hoàn cảnh này. Thì xin thưa với các vị, tất cả khổ vui trên cuộc đời chúng ta tự gây ra và chúng ta tự lãnh lấy tất cả mọi hậu quả này, chứ không ai gây ra cho chúng ta được. Nó như vậy thì bây giờ con người có khả năng ban thưởng hạnh phúc cho chính mình, và ngược lại con người cũng làm khổ lấy chính mình. Bây giờ ví dụ các vị sống trong một gia đình, các vị không chung thủy, các vị ngoại tình để về làm phá hoại cho một hạnh phúc gia đình, điều đó ai phá hoại hạnh phúc các vị? Các vị là người tự gây ra. Các vị không làm chủ được chính mình, không tôn trọng sự trinh bạch tiết hạnh của mình, không nghĩ đến sự thủy chung của một gia đình, không nghĩ đến sự danh dự của một người làm cha làm mẹ. Các vị tự gây ra những điều đó, thì điều bất hạnh nó xảy ra gia đình các vị là do các vị gây ra hay là ai đem đến? Như vậy ở đây các vị phải có niềm tin vào chính mình, ở chỗ là chúng ta có khả năng ban thưởng hạnh phúc cũng như đau khổ cho chính mình. Vậy mình ban thưởng cho mình hạnh phúc hay là mình ban thưởng cho mình đau khổ? Ban thưởng cái gì? Đúng là muốn ban thưởng hạnh phúc mà gieo nhân đau khổ không? Trồng ớt mà muốn ăn trái ngọt như cam, trồng cây ớt như vậy này mong lên trái dài dài nữa tôi mong mày ngọt à, ngọt không? Muốn ăn cam phải gieo hạt cam chứ gieo hạt ớt làm sao ra được. Như vậy chúng ta muốn ăn trái cam chúng ta phải gieo cái gì? Gieo nhân tốt của cam. Chúng ta cứ bỏ ớt xuống mà vô cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, mai này nó lên cây cam cho con đi, lên nào. Xin thưa với các vị, bây giờ các vị có cầu 80 lần ông Phật đi chăng nữa, tôi nói thiệt dứt phát cây đó phải là cây ớt thôi, không phải lên cây cam được. Như vậy thì ở đây chúng ta mới thấy được rằng chúng ta là người quyết định số phận, phải tin mình, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin nghiệp báo và tin vào những cái khả năng của chính mình. Tức là mình có khả năng chuyển nghiệp, khả năng chuyển nghiệp. Như vậy học tu theo Phật, làm sao chúng ta chuyển nghiệp được nghiệp đó? Làm sao chúng ta biết được về vấn đề nhân quả? Như vậy chúng ta có phải cần những lời dạy của Đức Phật từ trong kinh điển để giúp chúng ta có nhận thức không? Như vậy chúng ta có cần học Phật không? Các vị học Phật, tôi không biết là các vị thành Phật thành tiên gì, tôi chưa cần thiết. Tôi chưa biết các vị phải thành một cái ông gì ở tương lai đó, tôi chưa hiểu. Nhưng trước hết lời dạy của Đức Phật đã soi sáng được đời sống của mỗi con người, cho chúng ta được hiểu biết cái đúng, cái sai, cái phải, cái quấy, để rồi chúng ta hạn chế tất cả những sự sai lầm trong cuộc đời rất thường nhật của chúng ta, để có một cuộc đời yên vui và hạnh phúc. Hạnh phúc đó nằm trong bàn tay của chúng ta, chứ hạnh phúc đó không phải do chúng ta mong cầu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận các vị đến trước bàn Phật là con mong cầu cũng được bình an hạnh phúc. Tôi không phủ nhận điều đó. Vì sao vậy? Tôi chưa biết Đức Phật ban thưởng cho các vị được cái gì, nhưng trước mắt các vị có suy nghĩ vậy là các vị đang hướng về hạnh phúc, quyết xây dựng hạnh phúc và quyết làm cái gì đó cái hạnh phúc. Trước hết trong tâm hồn của các vị có điều đó. Và điều đó nếu được Phật pháp soi sáng, và nếu các vị hiểu được được giáo lý nhân quả, các vị sẽ xây dựng cho mình theo một cái mô hình tương tự như vậy, thì tôi tin chắc rằng với niềm tin vào theo Phật pháp là cái thước đo căn bản nhất để hướng đạo cho các vị đi theo con đường lành và trở thành những người Phật tử chân chính, để sống một đời sống có an lạc hạnh phúc. Qua cái bài giảng này, đức tin trong đạo Phật, chúng ta đã hiểu được điều gì? Nhờ tin lời Phật dạy, chúng ta đã hiểu được vấn đề tin mù quáng. Nhờ hiểu được lời Phật dạy cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta bỏ được cái cuồng tín. Nhờ tin được lời Phật dạy, chúng ta bỏ được cái gì? Được mê tín. Và những gì chúng ta tin theo Phật, tuân theo Phật là chúng ta tu theo chánh tín. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần thay đổi tất cả những cái quan niệm thông thường, tất cả những cái mà tôi nêu ra các vị những tín ngưỡng trước đó, cái đó không đá động được gì đến cuộc đời của các vị hết trơn á các vị. Tự thân của những chúng sinh đó là những chúng sinh đang thọ nghiệp, thì làm sao ban thưởng hạnh phúc được cho các vị chứ? Những người sống hồn ma dứt dưỡng đã bị nghiệp đọa đày, chưa có tìm được môi trường thác sinh, tự thân họ còn lo cho họ không xong, có đâu mà họ ban thưởng hoặc tìm hạnh phúc và giải quyết những vấn đề của các vị? Các vị có đồng ý điều này không? Học Phật phải thấy rất rõ điều này. Là một chúng sinh thọ nghiệp còn không xong, ví dụ một người ở tù, đang ở tù, đang chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể giúp cho các vị được cái gì không? Hay là làm gánh nặng thêm cho xã hội, hay là đối với các vị? Các vị phải thấy được cái điểm này như vậy. Một người trong dòng pháp luật truy nã là đang bị ở tù thì không thể giúp cho một người tự do. Mình là một người tự do đây mà mình nhờ một người ở tù giúp chuyện vô lý. Như vậy thì mình là một người sáng suốt, mình là một người thực trên trần gian, mình là một cơ thể vật lý, có tâm lý, có cơ thể vật lý, có mọi thứ đều rõ ràng, đều là một người nguyên dạng, đều là một người có tư duy sáng suốt. Thì ở đây không có lý nào chúng ta dựa vào những cái dạng vô hình mà dựa nhập ở ngáp để quyết định cho số phận của chúng ta. Như vậy số phận của chúng ta dựa vào cái hành động của mỗi con người, tức là dựa vào nhân quả mà các vị làm. Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú rằng ai muốn biết nhân xưa, xét xem hoàn cảnh bây giờ chịu đây, muốn biết quả báo sau này, xét điều tội phước ta nay đang làm. Như vậy quả báo an vui hạnh phúc không phải các vị muốn mà được. Các vị phải gây chồng các vị mới được. Ai cũng muốn mình giàu có ai muốn mình nghèo không? Có ai muốn mình xấu không? Ai muốn mình khổ đau không? Có ai muốn mình sống bất hạnh không? Không. Nhưng mà các vị biết rằng có phải do các vị muốn mà được không? Các vị nên nhớ đó là nguyên tắc. Trên cuộc đời này ai cũng muốn mình hạnh phúc, giàu sang, đẹp đẽ, phú quý, thông minh. Đây là tiêu chuẩn của mọi người trong xã hội hướng đến. Nhưng các vị biết rằng đến được bao nhiêu phần trăm và đến được như thế nào không phải do ước mơ của mình đâu các vị, mà do đời sống phẩm hạnh, đạo đức và sự tu tập của các vị từ quá khứ đến ngày hôm nay. Nếu các vị đã gieo cho mình một nhân tố gì, các vị khỏi cần ước mơ, nó sẵn sàng đến. Bây giờ các vị đang gieo nhân tố hạnh phúc an lạc đi, rồi các vị nói là mong tôi được nghèo, cũng không nghèo nữa. Hoặc người khác ghét các vị, con nhỏ đó thằng đó thấy ghét tôi trù cho nó mạt đi chăng hả, cũng không có mạt được nữa. Không ai làm các vị mạt hết. Tự các vị làm mạt các vị hay không thì thôi, chẳng có vấn đề đó. Cho nên tất cả những người học Phật chúng ta phải sáng suốt, phải tin vào nhân quả, phải tin vào Phật pháp, phải trở thành một con người sống như vậy, đạo đức hiền lương hòa thượng, để gây dựng nền tảng hạnh phúc lâu dài cho mình và cho người khác. Nhưng mà ngôi chùa là cái gì? Ngôi chùa để cho các vị tập trung trở về học Phật. Các vị đến trước bàn Phật, các vị không thể tâm ác được. Các vị không thể lễ Phật mà các vị này con nguyện là con về có sức khỏe để con đâm thằng nó chết à? Có không? Không có cái chuyện đó. Khi mà các vị đối diện trước Đức Phật luôn luôn là các vị cũng khởi thiện tâm. Như vậy ngôi chùa là để biểu tướng về đạo đức. Như vậy hàng tháng, nửa tháng, mỗi đêm, tùy hoàn cảnh của mỗi người, trở về chùa tụng kinh, trở về chùa sám hối, trở về chùa trong những dịp gầm, là để làm cho mình soi lại chính mình, và mình nhìn thấy cái đạo đức này, để hạt giống lành mình được tăng trưởng, và đời sống đạo đức đó mình được thiết lập, để mình trở về nhà, mình sống mình biết yêu thương cha mẹ, vợ chồng, con cái, biết chia sẻ những người đau khổ, biết chia sẻ những người nghèo túng, bớt đi khinh khi, bớt đi ích kỷ, bớt đi hẹp hòi, bớt đi đố kỵ. Khi trở về từ một ngôi chùa lúc nào cũng vậy hết. Và tôi tin chắc rằng hôm nay các vị trở về nhà, các vị sẽ thay đổi một cách là lạ. Tôi không biết lạ cái gì, tự thân mỗi người tôi biết chắc chắn rằng có cái lạ. Nhưng mà đừng lạ đi cà nhắc sửa tướng là được rồi. Xin thưa với các vị, hôm nay các vị sau khi học Phật đi chùa về, các con hay là những người thành viên trong gia đình, hôm nay anh đi chùa về em thấy sao anh tươi vui vậy, hay là má đi chùa về hôm nay sao con thấy má hạnh phúc vậy, hay là cái chuyện đó thay vì mọi mỗi thường má chửi chó mắng mèo con muốn chết đi răng nữa, sao bữa nay thấy má niệm A Di Đà Phật không vậy, không vâng, đó là có sự đổi thay đó. Tất cả những cái đó nó làm cho cuộc sống của gia đình có hòa khí, có hạnh phúc và mọi việc tăng trưởng đó. Và đó là nền tảng để các vị xây dựng cho cái cuộc sống hạnh phúc từ lời Phật dạy. Như vậy chúng ta học Phật, chúng ta có nên học Phật không các vị? Ở đây nên học Phật là vì lợi ích mỗi con người, chứ không phải các vị học Phật mà tôi được cái gì. Các vị lại học câu kinh các vị thuộc, đâu phải là tôi lợi được cái gì đâu. Tôi đâu có được, tôi phải thuộc cái đó tôi phải học. Cho nên các vị học là các vị thuộc, tôi học tôi thuộc, các vị tụng kinh các vị có phước. Như vậy các vị sống trong một đời sống gia đình, các vị hiếu thảo hòa thượng an vui sống thủy chung, các vị hạnh phúc hay là các vị cho tôi hạnh phúc hả? Nhưng mà xin thưa với các vị, tôi cũng được hạnh phúc ké đó, các vị có tin không? Tin hay không tôi nói chuyện này ra cho các vị nghe để các vị thông cảm. Cái chuyện này dường như nó không nằm trong đời đề tài, nhưng mà trùng hợp với chuyện đó. Tôi có quá giải cho một cái gia đình có hai vợ chồng cô đó chuẩn bị ra tòa ly dị. Tôi phải 6 tháng trời tôi ngồi tôi nghe tâm sự người này người kia, tôi nghe bày đầu hết. Tức là từ những cắn đắng nhỏ đến cắn đắng lớn, tự nhiên cả gia đình họ trút vào đầu tôi. Tôi nghe hết và tôi tìm cách tôi quá giải, chuẩn bị ra tòa ly dị mà 6 tháng trời tôi phải chịu đựng. Cuối cùng các vị biết rằng họ đã hàn gắn lời sống hòa thượng an vui. Thì cái chuyện như thế này, trước kia đó dường như ngày nào tôi cũng nghe điện thoại, điện đến hết chuyện này tới chuyện kia, nhiều khi 3 giờ khuya tôi cũng nghe điện thoại được nữa. Nhưng mà tôi cũng gán mà nghe, thật sự người ta cũng đau khổ quá không biết chúc ai, ta chúc cho mình. Nhưng mà các vị biết, kể từ khi gia đình hòa thượng, một năm sau tôi không nghe cú điện thoại nào tới tôi các vị. Nhưng mà đố các vị tôi buồn hay vui? Vui, đúng vậy. Một là không ai làm phiền mình nữa. Nhưng mà hai là cái vui của tôi nói đùa thôi. Cái vui thứ nhất là tôi biết rằng họ đã được hạnh phúc rồi. Bởi vì bây giờ họ phải đang làm công việc rất là bận rộn để xây cho tổ ấm của gia đình, cho các con v.v. ngày đêm lao vào công việc. Vì vậy một khi họ đã như vậy, tôi không bao giờ tôi nghĩ người này phụ ơn gì cả, không bao giờ nói vậy. Tôi tự nhiên tôi cảm thấy an lòng rằng người ta đã được hạnh phúc. Như vậy một chúng sinh đó mình đã yên lòng, mình lo việc khác, không cần bận tâm. Đây là cái điều đó tôi muốn nói các vị. Để nãy tôi nói cả các vị hạnh phúc tôi có được hưởng ké gì không đó. Đó là cái chỗ mà hạnh phúc tôi được ké đó. Cho nên ngày xưa tôi có đặt bài thơ á, con cóc thôi, nhưng mà tôi cũng đặt lâu lắm rồi, trên 10 năm rồi. Tôi nói vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Đó là bài thơ của tôi. Hôm nay trong thời gian được cho phép để chia sẻ với các vị, tôi đến với các vị với đề tài đức tin trong đạo Phật để chia sẻ, mong rằng các vị có một cái chánh kiến hơn, để chúng ta là một con người sống tin theo Phật pháp, sống có lý tưởng, sống không bị người chê trách, là chúng ta phải sống có chánh tín, có theo Phật pháp, là một tôn giáo chân chính mà chưa bao giờ ai chỉ trích và lên án bôi nhọ với bất cứ lý do nào. May mắn trong cuộc đời này chúng ta là một người Phật tử, chúng ta sẽ tự hào với tất cả mọi người và mọi đạo bạn trên khắp năm châu bốn biển rằng tôi là người Phật tử, vì đạo Phật là chân chính an lành và hòa bình hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đây là lời đánh giá của tất cả các vị tỷ giáo về tôn giáo học. Tôi xin chia sẻ với các vị trong một niềm tin này, mong các vị để sống cuộc đời sống an lành hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Có vị nào có thắc mắc chia sẻ gì trong đề tài này không? Vâng, xin chúng con có ý kiến là con xin thay mặt cho làm Phật tử ở chùa đây, chúng con chấp hành của sư phụ chúng con thông báo ở ngoài này, đúng ngày đúng giờ chúng con đến đây tập trung để đón rước cần bảo về cho chúng con được nghe thuyết pháp. Thì qua nghe rồi thì chúng con thấy được là tâm hồn chúng con rất là sảng khoái, được nghe mọi sự thật thà mà ăn ở với cả xóm làng cũng được nghe thế nào là phải, thế nào là trái, chưa nói là còn ăn ở với vợ với chồng với cha con ông bà, thì hôm nay chúng con cũng được nghe rất là sáng suốt. Vậy thì chúng con cũng hứa trước thường gọi là mọi sự hôm nay chúng con ngồi trước Phật tử trước tam bảo thế này thì không được nhiều thì cũng được quá nửa, nói ví dụ như thế, chứ thực ra chúng con hết tâm hồn để mà theo như là hôm nay thần tọa nói thế để cho chúng con được học thế này. Còn cầu mong của chúng con thì xin là sư phụ chúng con ở đây thường được liên hệ thế nào để mà hàng năm chúng con được một lần hai lần để nghe được thuyết pháp như thế này thì chúng con càng sung sướng hơn nhiều. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thầy xin cảm ơn những lời tâm tình của bác. Thì thật ra thì các vị cũng ở cái vùng này tương đối vùng sâu vùng xa, nhưng tôi thấy tất cả các vị ở đây tinh thần học Phật như những đóa hoa đồng nội tươi đẹp đang nở vậy đó. Tất cả các vị học Phật rất là hâm hở, rất là nhiệt tình, và các vị như vậy tôi tin chắc rằng đời sống về tâm linh của các vị không thiếu. Trong cuộc sống này các vị nhớ kỹ rằng đau khổ chúng ta nghèo đói chúng ta không đưa chúng ta đến chỗ chết, nhưng mà chúng ta khổ tâm sẽ đưa đến các vị chỗ chết. Vì vậy các vị là người học Phật, các vị giải phóng được tinh thần và các vị có an lạc thì đời sống các vị nó nương theo đó mà phát triển theo. Thầy tin chắc rằng một mai này nơi vùng này các vị sẽ có nhiều hạnh phúc và an lạc từ trong xóm làng cho đến cả đạo pháp. Còn việc thầy trở về đây thầy cũng mong rằng tùy duyên, nếu đầy đủ nhân duyên và điều kiện thuận tiện thì có dịp chúng ta sẽ có gặp nhau trực tiếp. Còn nếu không có dịp thì thầy tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp nhau gián tiếp trên màn hình. A Di Đà Phật. Rồi thôi, như vậy không có chia sẻ gì nữa thì kính mời toàn thể đạo tràng hồi khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tấn